Đệ nhất kiếm thần, chương 8380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngỡ ngàng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi trong màn hình, miệng há lớn đủ để nhét một quả trứng vào. Tiểu tháp khẽ rung lên. Lúc này, nó vô cùng lo lắng cho hệ Ngân Hà. Miếng dưa hấu kia, suýt nữa đã tiêu diệt cả hệ Ngân Hà rồi. Mẹ nó, hệ Ngân Hà suýt chút nữa đã vì một miếng dưa hấu mà bị hủy diệt. Ngươi tin được không? Lúc này vẻ mặt ba người Cổ Minh cũng vô cùng nặng nề. Cô gái váy trắng tuy chỉ là vứt một miếng dưa hấu qua, nhưng nàng ấy lại khiến miếng dưa này chớp mắt đã xuyên qua mấy nghìn vạn vách ngăn thời không vũ trụ tinh vực. Mẹ nó, chuyện này người làm được sao? Lúc này, ba người bọn họ chỉ muốn nói một câu. Khốn kiếp, phải biết là miếng dưa kia bản thân không phải thần vật gì cả. Là một miếng dưa xuyên qua vô số vũ trụ. Thực lực này đáng sợ đến nhường nào chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi cảnh tượng này. Trong màn hình, cô gái váy trắng xuất hiện ở một lầu cao bỏ hoang. Nàng quay người, ánh mắt lập tức nhìn vào Diệp Huyên. Ai ức hiếp huynh? Ai ức hiếp huynh? Diệp Huyên còn chưa kịp mở lời thì tiểu tháp bên cạnh bỗng nói. Thiên mệnh tỷ tỷ là ba người bọn họ. Ba người họ ức hiếp tiểu chủ, còn nói muốn đánh tiểu chủ đến mức tan nát thần hồn. Mãi mãi cũng không được siêu sinh. Diệp Huyên, nghe thấy lời của tiểu tháp, ba người Cổ Minh kia đều nhíu chặt mày. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên nhìn ba người Cổ Minh kia. Cổ Minh đang định nói thì cô gái váy trắng bỗng lên tiếng. Có lời gì, kiếp sau hãy nói. Vừa dứt lời, kiếm trong tay nàng bỗng bay lên. Vù, trong lục giới, bầu trời trên đầu mấy người Diệp Huyên, một thanh kiếm bỗng chốc phá không xuyên tới, chính là kiếm hành đạo. Nhìn thấy kiếm hành đạo, vẻ mặt ba người Cổ Minh kia lập tức thay đổi. Ánh mắt Cổ Minh chợt trở nên hung tợn, tay phải bỗng siết chặt, sau đó đạp chân phải, cả người phóng lên trời. Khi tiếp cận với kiếm Thanh Huyên đang rơi xuống, tay tên này bỗng đánh mạnh ra một quyền. Ngay khi ra quyền, không gian xung quanh lập tức sôi sục. Thế nhưng, ngay khi quyền của Cổ Minh chạp vào kiếm Thanh Huyên, vù, kiếm Thanh Huyên đâm thẳng xuống, trực tiếp đâm xuyên nắm đấm Cổ Minh, sau đó nương theo nắm đấm đi vào trong cơ thể. Cách chương.